Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 218: Người thần bí đột kích. Tiên Thiên Chí Bảo Cành Phù Tang Tiên Thụ. Nam ca 223. Chương 218: Người thần bí đột kích. Tiên Thiên Chí Bảo Cành Phù Tang Tiên Thụ. Nam ca 20 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 218: Người thần bí đột kích. Tiên Thiên Chí Bảo Cành Phù Tang Tiên Thụ. Nam ca thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, như có điều suy nghĩ. Linh Mạch Long quả thật thiên địa kỳ vật, nếu là bộc lộ ra đi, sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân a. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đạt được Linh Mạch Long về sau, đặt ở động thiên phúc địa bên trong, hẳn tạm thời cũng không có gì vấn đề. Chấm ngoặc kép, nếu không một khi bị Long hộ pháp biết được, sợ rằng không tránh được lại là một trận truy sát. Mà lại, ta tại máy mô phỏng bên trong hành tung sợ rằng đã bại lộ. Long hộ pháp tuyệt đối sẽ thuận chiến đấu vết tích, tìm tới thân phận của ta. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, cùng Vạn Mộc chân nhân đại chiến, lưu lại vết tích là khó mà tránh khỏi. Mà lại nhị nhân chuyển chiến ngàn dặm, ở trong đó lưu lại vết tích quá nhiều, Tô Tỉnh cũng vô pháp che đậy. Nhìn tới, nếu là muốn tại trong hiện thực đạt được Linh Mạch Long, ổn thỏa lý do, vẫn là muốn đem Vạn Mộc chân nhân tại di tích bên trong giải quyết hết. Như thế tài năng tận lực tránh lưu lại tung tích. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, mà muốn làm đến điểm này, Tô Tỉnh sợ rằng muốn đột phá hợp thể kỳ về sau, mới có thể đối Vạn Mộc chân nhân hình thành tuyệt đối thực lực áp chế. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người xem linh say Linh Mạch Long, trong lòng biết được chỉ sợ làm đầu này ấu long đợi tại linh điền động thiên bên trong, mới đủ an toàn. Linh long uống say về sau, ngủ say mấy tháng, nhưng như cũ không có tỉnh táo. Người đối với lần này hơi nghi hoặc một chút, vì sao cái này linh long cư nhiên như thế thèm ngủ. Nhưng nhường ngươi có chút vui mừng chính là, theo linh long xuất hiện ở linh điền động thiên bên trong, cho dù hắn cái gì cũng không còn làm, toàn bộ linh điền động thiên bên trong linh khí vẫn tại ổn định dâng lên. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, linh điền động thiên bên trong thế mà bắt đầu đản sinh ra một chút trung phẩm linh dịch. Căn cứ ngươi dự tính, như ấu linh long một mực đợi tại động thiên bên trong, cho dù không làm gì, sợ rằng không ngoài 10 năm, linh điền động thiên liền sẽ từ đó phẩm động thiên tăng lên thành cực phẩm động thiên. Người cách mỗi một tháng lại nhìn tụ thủy trận bên trong linh dịch số lượng. Mỗi tháng, chẳng những có thể sinh ra 2 vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, thậm chí còn có thể sinh ra 1.000 giọt trung phẩm linh dịch. Trong lúc đó, người rút sạch, sao bớt thời giờ, tìm kiếm một phen Vạn Mộc chân nhân lưu lại chữ vật giới chỉ. Ở nơi này trong giới chỉ, người vẫn chưa phát hiện số lớn linh thạch, nhưng lại phát hiện không ít pháp bảo pháp khí, cùng với rất nhiều đan dược và luyện chế đan dược vật phẩm. Cùng với người tha thiết ước mơ, Vạn Mộc quyết tâm pháp. Có môn tâm pháp này, người liền có thể thống hợp 3 môn công pháp, từ đó đem sát nhập vì thiên giai công pháp Vạn Mộc Quyết. Vạn Mộc Quyết là có thể tu đến tiên nhân cảnh giới cường đại công pháp. Những đan dược kia cùng linh dược, ngươi tạm thời không biết tác dụng. Bất quá, nhường ngươi nghi ngờ nhất, vẫn là trước đó lấy được cây kia than cốc khối gỗ. Cái này khối gỗ xem ra bình thường không có gì lạ, nhưng nội bộ tựa hồ mơ hồ có một loại nào đó đạo uẩn tồn tại. Có thể ngươi lĩnh hội mấy ngày nhưng cũng không muốn ra đến tột cùng là vật gì. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời đem để qua một bên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Ai ra, cái này Linh Mạch Long xuất hiện, vẻn vẹn mấy tháng, liền có thể sinh ra trung phẩm linh dịch. Chấm ngoặc kép, mà lại sợ rằng càng về sau, linh điền động thiên linh khí càng nồng đậm, sinh ra trung phẩm linh dịch số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với lần này hài lòng nhẹ gật đầu. Trung phẩm linh dịch hiệu quả cùng giá trị là hạ phẩm linh dịch gấp 10. phục dụng một giọt trung phẩm linh dịch, tương đương với trực tiếp dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện. Cái này tăng lên linh lực tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Tô Tỉnh có chút kích động, không kịp chờ đợi muốn thu phục đầu này linh long rồi. Chỉ là không biết linh long một lần uống say về sau, đến tột cùng phải ngủ say bao lâu. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, lẩm bẩm nói, trừ cái đó ra, Vạn Mộc chân nhân pháp khí chứa đồ bên trong, bảo vật cũng là lạ thường nhiều a, nhất là khúc gỗ kia, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thế mà ẩn chứa đạo uẩn, còn có Vạn Mộc quyết tâm pháp, hợp thể kỳ về sau tu luyện cũng có mặt mày rồi. Tô Tỉnh trên mặt vui mừng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người mỗi ngày đợi tại linh điền động thiên bên trong, quan sát đến linh mạch long biến hóa, nhưng rất nhanh, người liền phát hiện linh mạch long đang say giấc nồng, tựa hồ mơ hồ trong đó lộ ra thần sắc thống khổ. Ngẫu nhiên, linh mạch long thậm chí sẽ phun ra màu đen khí thể. Hắc khí kia nhiễm tại trong linh điền, thậm chí sẽ để cho trong linh điền linh thực khô héo. Để xung quanh linh khí độ tinh khiết hạ xuống, người lập tức trong lòng siết chặt, tỉ mỉ dùng thần thức dò xét linh mạch long trên người tình huống. Cuối cùng người phát hiện, linh mạch long sở dĩ như thế, chính là bởi vì hắn trên thân quấn quanh hắc khí có quan hệ. Người đoán, hắc khí kia nguồn gốc từ Vạn Mộc Tông di tích, chính là linh mạch long tại trong trận pháp bị nhốt tuế nguyệt, sinh ra cực lớn oán khí. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này lại cùng phổ thông oán khí khác biệt. Tựa hồ là thiên địa chi linh không muốn nhìn lúc trước linh mạch long gặp tra tấn, tạo ra tới, người trong lúc nhất thời không có cách nào giải quyết cỗ khói đen này. Chỉ có thể tạm thời vì linh mạch long mở ra một mảnh nhỏ một mình ngủ say địa bàn. Lại cố ý bố trí vài tòa trận pháp ngăn cách trong ngoài, tận khả năng tránh hắc khí ô nhiễm đến xung quanh linh thực cùng linh khí. Linh mạch long cái này trầm xuống ngủ. Lại qua mấy tháng thời gian, thứ 22 năm, linh mạch long cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Người cảm giác được trên người của hắn hắc khí tựa hồ trở thành nhạt một chút, nhưng ngẫu nhiên vẫn như cũ sẽ để cho linh long chịu đến đau đớn tra tấn. Linh mạch long mở mắt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, trong không khí dư thừa linh khí để hắn rất là mừng rỡ. Giống như một đầu giống như cá bơi, linh long kích động tại linh điền động thiên trung thượng nhảy lên bên dưới nhảy, hủy hoại không ít linh thực. Người đối với lần này có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể từng lần một khuyên bảo cái này linh mạch long, nhưng bị vây ở thu hẹp trong trận pháp hàng trăm hàng ngàn năm, cái này linh mạch long tự nhiên đối bất kỳ cái gì sự vật đều hiếu kỳ, hiếu động, vẫn như cũ làm theo ý mình, cũng không nghe ngươi. Người đối với lần này chỉ có thể thở dài. Rõ ràng linh mạch long có riêng phần mình đặc tính, mà ngươi đầu này linh mạch long tính cách liền cực kỳ ngang bướng, nếu muốn giáo huấn cái này linh mạch long đặc tính, sợ rằng còn cần lâu dài rèn luyện. Tinh nghịch còn chưa tính, nhưng nhất làm cho ngươi nhọc lòng chính là linh mạch long trên người hắc khí. Kia cỗ hắc khí tựa hồ hạn chế linh mạch long tiếp tục trưởng thành. Một lần ngủ say về sau, linh mạch long vốn hẳn nên hình thể lớn hơn một chút, nhưng giờ phút này nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Người đối với lần này có chút sốt ruột. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Xem ra, chỉ có lần sau mô phỏng lúc lại đi một chuyến La Thiên Tông phó bản, mới có thể nghĩ biện pháp hiểu rõ hắc khí kia nơi phát ra rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Dựa theo lúc trước hắn biết khí tức, cùng phổ thông sinh linh một dạng, linh mạch long cũng là có thể trưởng thành. Linh mạch long mỗi một lần ngủ say, đều là một lần to lớn tiến hóa. Tỉ như ấu niên kỳ linh mạch long bước vào thiếu niên kỳ về sau, đối với chung quanh linh khí tăng lên càng nhiều, cũng có thể càng nhanh sinh ra phẩm chất cao linh thạch. Nhưng Tô Tỉnh lấy được đầu này linh mạch long, bởi vì hắc khí tồn tại, hạn chế lại bản thân trưởng thành. Mặc dù ấu niên kỳ linh mạch long đối với Tô Tỉnh liền có cực lớn trợ giúp, nhưng nếu là có thể tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối chỗ tốt lớn hơn. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. May mà hắc khí không có chuyển biến xấu xu thế. Ngươi ở đây linh điền động thiên bên trong lại đào một ngụm lớn một chút hồ nước. Ở trong đó gia nhập linh tuyền, nhỏ vào linh dịch, như thế để linh long ở tại trong đó. Ngươi cho toàn thân trắng như tiết linh mạch long lấy tốt nghe danh tự. Tiểu hắc, linh mạch long cũng không biết danh tự này tốt xấu. Chỉ cảm thấy bản thân có danh tự thập phần vui vẻ. Hắn thỉnh thoảng sẽ cùng trong linh điền lao động thổ long chơi đùa. Nhưng thổ long đối linh long trời sinh cảm thấy một chút e ngại. Như thế, lại qua mấy tháng thời gian. Thứ 23 năm, lâu dài đợi tại linh điền động thiên bên trong linh long cảm giác được có chút nhàm chán. Cái này phương viên trăm trượng không gian. Hắn đã sớm chơi mấy lần. Mỗi ngày la hét muốn ra ngoài. Nhưng ngươi biết được, linh mạch long một khi hiện thế, ngươi tuyệt đối sẽ chịu đến nguy hiểm cực lớn. Bởi vậy ngươi cũng không tính bốc lên này phong hiểm. Chỉ có thể lắc lư đầu này tuổi nhỏ vô tri linh long. Ngươi nói cho hắn biết thế giới bên ngoài. Mỗi người đều sẽ muốn đem hắn nhốt lại. Mãi mãi cũng không có tự do. Chỉ có ở nơi này một phiến thiên địa, mới có thể có được tự do. Quả nhiên, linh mạch long bị ngươi nói thành công hù đến. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, cũng không đề cập tới nữa ra ngoài sự tình. Mà lúc này, ngươi đã ở linh điền động thiên bên trong tránh mấy năm thời gian. Ngươi cho rằng có lẽ ngoại giới nguy hiểm đã tiêu trừ. Thế là ngươi dịch dung liễm tức, che đậy bản thân thiên cơ, rời đi linh điền động thiên, một lần nữa trở lại kinh đô thành. Trong lòng của ngươi lần nữa dâng lên loại kia dự cảm bất tường. Cùng với trong lòng nhắc nhở, trong lòng ngươi nghi hoặc, rõ ràng mình đã che giấu bản thân thiên cơ, vì sao vẫn là sẽ dẫn tới Long hộ pháp chú ý? Giờ phút này ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của Long hộ pháp. Lý do an toàn, ngươi quyết định tiến về trấn yêu quan bên trong, nơi đó có đại đế cấp cường giả tối đỉnh tọa trấn. Cũng không e ngại Long hộ pháp. Quả nhiên, đi tới trấn yêu quan bên trong, người trong lòng loại kia nguy hiểm dự cảm tiêu trừ hơn phân nửa. Tiếp xuống một năm, vô sự phát sinh. Thứ 24 năm, ngày nào đó ngươi trong lòng cuồng loạn, tự hồ có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Ngươi đối với lần này cảm thấy nghi hoặc, bởi vì khoảng cách truyền kỳ quân đoàn yêu thú giáng lâm, trấn yêu quan bị hủy, còn có hơn nửa năm, nhưng để cho an toàn, ngươi lựa chọn trốn vào linh điền động thiên bên trong. Nhưng ngươi cảm thấy kinh hãi chính là, trốn linh điền động thiên về sau, loại này cảm giác kinh hãi cũng không có giảm bớt, vẫn như cũ nhường ngươi mỗi ngày đứng ngồi không yên. Thẳng đến ngày nào đó, ngươi hoàn toàn như trước đây đợi tại linh điền động thiên bên trong chiếu cố linh long. Đột nhiên, toàn bộ linh điền động thiên bầu trời biến thành huyết hồng sắc. Tại ngươi nhìn chăm chú bên trong, một con bàn tay chậm rãi xé ra xung quanh không gian, tiến vào linh điền động thiên không gian bên trong. Đây là một vị người khoác hắc bào người thần bí. Ngươi xem không rõ hắn bộ dáng, nhưng hắn hiển nhiên đối với lần này nơi không gian cảm thấy rất hứng thú. Tựa hồ không nghĩ tới nơi này thế mà có được như thế một mảnh tu tiên động phủ. Chỉ thấy hắn vươn tay tâm, ngay tại linh tuyền bên trong tắm linh long lập tức không bị khống chế bay hướng người thần bí. Trước người, linh long ra sức giãy giụa, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không còn biện pháp động đậy nửa phần. Người thấy thế trong lòng gấp gáp, muốn tiến lên cứu giúp linh long. Nhưng thần bí này người một ánh mắt, liền để thân thể ngươi không thể động đậy. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Ngươi liền nhục thân vỡ nát, thần hồn chôn vùi, ngươi chết, ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi thấy người thần bí bắt linh long, sau đó đưa tay đem toàn bộ linh điền động thiên thu nhập trong thân thể. Kịch liệt không gian ba động, nghiền nát ngươi con mắt. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, trong lòng có chút đắng chát. Sao lại thế? Lại có thể có người có thể phát hiện linh điền động thiên, lại có thể trực tiếp xé rách không gian đem ta đánh giết. Chấm ngoặc kép, cái này, người này sợ rằng tối thiểu là tiên nhân cấp bậc nhân vật. Tô Tỉnh thở hổn hển, trong lòng có chút không cam lòng. trước đó gặp được nguy hiểm nữa sự tình. Chỉ cần không phải cự thú giáng lâm vỡ vụn không gian. Chỉ cần Tô Tỉnh kịp thời trốn linh điền động thiên bên trong. Luôn có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh cuối cùng gặp đủ mạnh địch nhân. Chẳng những là bản thân vô pháp phản kháng loại kia. Thậm chí ngay cả linh điền động thiên đều có thể phát hiện. Ai, ta sớm nên nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài. Hắn đối với lần này kỳ thật sớm có dự cảm. Bởi vì nói cho cùng, linh điền động thiên, bất quá là một mảnh khai phát tại bên trong đại thế giới. Một nơi không gian bán vị diện. Bất quá chỗ này không gian bị đại năng thi triển tay chân. Có thể tùy thân mang theo. Đồng thời trải qua Tô Tỉnh hơn một năm cải tiến. Biến thành một nơi chân chính linh điền động thiên. Nhưng nếu là đối với đại đạo cảm ngộ đầy đủ. Đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn về sau. Thì có thể dễ dàng tìm tới chỗ này. Tô Tỉnh trước đó gặp phải địch nhân. Tất cả đều là tiên nhân phía dưới tồn tại. Đối với lần này lĩnh ngộ không sâu cũng là bình thường. Đương nhiên, trừ đầu kia hình thể lớn hơn cả hành tinh cự thú. Tô Tỉnh đến bây giờ đều không làm rõ ràng đồ chơi kia là lai lịch ra sao. Thôn phệ thế giới, không gian mảnh vỡ tại dạ dày không ngừng va chạm. Cái đồ chơi này lại còn có thể còn sống sót. Bất quá Tô Tỉnh đoán chừng, chỉ sợ là bình thường tiên nhân đều khó mà làm được. Cho nên, kia người thần bí, đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể hay không, là Long Hộ Pháp mời tới? Nếu thật sự là như thế lời nói, thần bí này người thân phận, lớn nhất khả năng, không phải giáng lâm giáo chân chính thủ lĩnh, chính là cái gọi là huyết tiên. Hoặc là, hai người này kỳ thật chính là một người. Tô Tỉnh giờ khắc này trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Suy nghĩ sau một lát, Tô Tỉnh lắc đầu nói. Bất quá, thần bí này người xuất hiện. Vì hẳn không phải là đánh giết ta, mà là tranh đoạt đầu này xuất thế linh mạch long. Xem ra, ngày sau muốn đạt được đầu này linh mạch long, tuyệt đối không thể dẫn xuất động tĩnh quá lớn. Không biết như thế, có thể hay không tránh thoát người thần bí truy sát. Tô Tỉnh trong lòng có chút không xác định, muốn nghiệm chứng cái suy đoán này. Chỉ có đợi đến về sau mô phỏng bên trong nếm thử một phen. Trước đó, Tô Tỉnh tại thế giới hiện thực tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm chân ngựa. Nếu không đem đưa tới họa sát thân a. Quả nhiên, kỳ thật vẫn luôn có đại năng cường giả nhìn chăm chú lên Lam Tinh. Trước đó bọn hắn không có xuất hiện. Chẳng qua là bởi vì không có thể đả động bọn họ sự tình tồn tại thôi. Chấm ngoặc kép, nhưng này linh mạch long. Cho dù là đại năng tiên nhân, vậy thèm nhỏ dãi tồn tại a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, linh khí khô kiệt thời đại bên dưới, linh mạch long càng thêm đáng quý. Thôi được, nghĩ những thứ này làm gì, bây giờ vẫn là ổn thỏa tăng thực lực lên là hơn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng ban thưởng, lấy ra đi ngươi, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng. 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng, ngũ hành tương sinh quyết, tiểu thành, tiểu thần thông đỉnh phong thuật pháp, tiếp cận đại thần thông cấp bậc, chính là ngũ hành chân nhân lĩnh ngộ, ảo diệu vô tận, đối với ngũ hành linh khí cảm ngộ càng thêm nhạy cảm. Đồng thời có thể thôi phát ngũ hành linh khí, tăng cường thuật pháp uy lực. Tốc độ tu luyện, diệu dụng rất nhiều, giá bán 1.000.000 năng lượng, lực chi bản nguyên cảm ngộ gia long, lực chi bản nguyên, rất nhiều đại đạo cơ sở cấu thành bộ phận, nhận lấy sau sơ sơ tăng lên đối lực lượng cảm ngộ. Giá bán 50.000.000 năng lượng, linh bạo thuật, viên mãn, nương tựa theo cực hạn áp xúc linh lực, tại bạo tạc sau sinh ra kinh người uy lực, sử dụng thuộc tính khác nhau linh khí. Hiệu quả uy lực khác biệt, thần thông uy lực xem linh lực tổng lượng mà biến hóa. Trước mắt uy lực đã đạt tới tiểu thần thông cấp bậc. Nếu là tiến một bước nghiên cứu, thuật này pháp khả năng tấn thăng làm đại thần thông cấp bậc. Giá bán 2.000.000 năng lượng, vạn mộc quyết tâm pháp, thiên giai thượng phẩm công pháp vạn mộc quyết tâm pháp, có thể thống hợp chia tách sau trường xuân công, Kiếp phù du quyết, huyền hoàng công ba môn công pháp. Từ đó lĩnh ngộ chân chính vạn mộc quyết. Giá bán 10 triệu năng lượng. Bị thiêu hủy tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Chính là thượng cổ thập đại thần thụ một trong tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Đứng hàng thiên bảng chí bảo thứ 33 tên. Chính là tiên thiên chí bảo. Sinh ra tại Thái Dương bên trong. Có thể chịu được kim ô chi hỏa nhiệt độ cao. Sau lại một lần đại chiến bên trong. Bị Nam Minh ly hỏa thiêu hủy. Bởi vì bị thiêu hủy. Vô pháp dùng để luyện chế pháp bảo. Nhưng trong đó ẩn chứa mộc hỏa hai đạo đại đạo cảm ngộ. Cùng với có chút Nam Minh ly hỏa chân ý. Cực kỳ quý giá. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Lần này Tô Tỉnh lấy được ban thưởng. Không thể bảo là không phong phú. Tô Tỉnh ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua ban thưởng danh sách. Cuối cùng tại, bị thiêu hủy tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Cái này một ban thưởng trước ngừng lại. Ngọa tào, cái quỷ gì? Thượng cổ thập đại thần thụ, tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Bị Nam Minh ly hỏa thiêu hủy, ẩn chứa đại đạo cảm ngộ. Ngọa tào, Tô Tỉnh nháy mắt sợ ngây người. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình con mắt có phải là nhìn hoa rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vì sao vạn mộc chân nhân có thể có được như thế chí bảo? Nha, người mang như thế trọng bảo. Cái này vạn mộc chân nhân quả thực chính là khí vận chi tử. Trong tiểu thuyết nhân vật chính a, Tô Tỉnh trong lòng một trận chấn kinh. Hắn cuối cùng rõ ràng. Vì sao vạn mộc chân nhân có thể lĩnh ngộ mộc chi đại đạo ra lông rồi? Có được như thế chí bảo, lâu dài mang theo, nếu là còn lĩnh ngộ không được, kia chỉ sợ sẽ là chày gỗ rồi. Bất quá, cái này năng lượng nhu cầu là chuyện gì xảy ra? Nha, là muốn 1 triệu năng lượng. Tặng không? Tô Tỉnh hoài nghi mình máy mô phỏng có phải là ra bác. Nhưng lúc này máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở truyền đến. Mời túc chủ thấy rõ, bán ra giá cả đơn vị là năng lượng bản nguyên. Mà không phải mô phỏng năng lượng. Chú ý, năng lượng bản nguyên là so mô phỏng năng lượng càng thêm tinh thuần năng lượng đơn vị. Tô Tỉnh nghe vậy sửng sốt một chút. Lại còn có so mô phỏng năng lượng càng thêm tinh thuần năng lượng đơn vị. Thế là nghi ngờ nói. Kia, như thế nào mới có thể đủ thu hoạch được năng lượng bản nguyên? Máy mô phỏng tiếp lấy hồi đáp. Có thể thông qua càng thêm hy hữu vật phẩm tiến hành hấp thu. Có thể lấy được lấy năng lượng bản nguyên. Đồng thời, mỗi 100 vạn mô phỏng năng lượng, có thể tiến hành hối đoái. Từ đó thu hoạch được 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng tiến hành hối đoái?